Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục mời quý vị khán thính giả đón nghe theo dõi diễn biến của tập 2 cuốn tiểu thuyết Bụi Đời của tác giả Triệu Xuân. Chương 2. Thằng Hùng và cái Thoa thay nhau đến nhà tìm Diệp 3-4 ngày liền, đều thấy cửa sắt khóa chặt. Hai đứa biết anh Tuấn cần gặp chị Diệp gấp lắm, mới sai chúng nó đi kiếm nhiều lần như thế. Tuấn ra viện được một tháng rồi, vết thương đã gần lành. Đúng ngày hẹn, Tuấn trở lại bệnh viện để cắt chỉ. Bác sĩ bảo sức khỏe của Tuấn rất tốt, nếu được bồi dưỡng chỉ 10 ngày sau là có thể làm việc bình thường. Nhưng lấy gì mà bồi dưỡng? Gạo ăn cho má và ba anh em còn chưa có, làm sao kiếm ra tiền đây? Từ viện về nhà, Tuấn xuống xe lam dọc đường, cố sức lội bộ đến thăm Diệp. Nỗi nhớ Diệp cồn cào khiến Tuấn không thể không gặp Diệp. Cửa sắt không khóa ngoài, Tuấn mừng quá, nhấn chuông liền 3-4 cái. Chờ 5-6 phút vẫn không thấy ai mở cửa, Tuấn giơ tay định nhấn chuông tiếp thì có tiếng hỏi từ trong vọng ra. Giọng đàn ông, lạnh lùng, hách dịch. Ai đó? Dạ thưa, cậu kiếm ai? Dạ thưa chú, cháu kiếm Diệp ạ. Cửa mở, chiếc xe Honda 67 bóng loáng và một bộ mặt phương phi, dầu dìa cạo rất kỹ đập vào mặt Tuấn. Tuấn hiểu đây chính là người đàn ông mà Diệp căm thù, đã liên quan đến bi kịch của Diệp. Có tiếng má Diệp vọng từ lầu một xuống. Ai vậy anh? Có cậu này kiếm bé Diệp. Để em xuống, anh nên nghỉ đi. Lần đầu tiên Tuấn thấy mặt người má của Diệp. Phải cố dằn lòng Tuấn mới khỏi kêu lên. Người mẹ và con gái giống nhau như hai giọt nước. Cậu hỏi con Diệp, cậu tên gì? Làm nghề gì? Dạ thưa, cháu tên Tuấn, cháu chạy xích lô. À, thì ra là mày. Người đàn bà đột ngột nổi cơn thịnh nộ. Bao nhiêu ấm ức về tội lỗi với chồng, với con, bỗng nhiên biến thành lời căm giận, khinh bỉ trút xuống đầu Tuấn. Thì ra là mày, thằng Sở Khanh, đổ lưu manh, mày đã lường gạt con gái tao, mày đã cướp đời con gái của nó có bầu, nó bỏ nhà đi cả tháng nay rồi, đồ chó đẻ, bây giờ mày còn vác xác đến đây nữa à? Tuấn bàng hoàng, không tin ở những lời mình vừa nghe. Chẳng lẽ những cơn mê sảng trong nhà thương, hình ảnh Diệp bị cưỡng hiếp lại là sự thật sao? Mãi Tuấn mới bình tâm được. Có lẽ thím nhầm rồi, cháu mới tới đây có 2 lần. Đừng nói láo, mày ngủ với con gái tao vào đúng dịp chồng tao đi cấp cứu, rồi ông ấy chết. Sau đó, mày lại tới, lên phòng con gái tao lần nữa. Làm sao qua mặt được tao? Cả tháng này nó bỏ nhà đi phá thai, đi làm gái rồi, trời cao đất dày ơi! Người đàn bà ngửa mặt, giơ hai tay lên, làm như muốn đối thoại với ông trời, rồi khóc. Càng la càng khóc, thì cảm thấy lòng mình nguôi ngoai đi phần nào mà cảm tội lỗi. Nghĩa tình với chồng, tình mẫu tử đã bị chính thị trà đạp, nhưng lâu lâu vẫn le lói. Vào lúc này, thị thấy xót xa, thị phải khóc, phải chửi, phải rủa cái thằng đốn mặt này, làm như không phải thị mà chính thằng đạp xích lô này đã gây ra đau khổ cho gia đình thị. Đứng giữa cầu thang lên lầu 1, Thượng quan sát màn kịch. Thượng nhận thấy đúng là thằng con trai kia vô tội, ngó bộ nó còn rất hiền lành, thằng này chưa thể làm điều gì ác nhân. Có lẽ phải sử dụng nó. Thượng có thói quen đã gặp ai là tính ngay đến chuyện có xài hay không xài người đó. Bị chửi rủa dữ dội, Tuấn không còn cơ hội để cất tiếng. Tin dữ về Diệp làm Tuấn hoang mang, bàng hoàng. Tuấn chợt nhận ra Thượng đang chăm chăm nhìn mình. Thượng hơi mỉm cười và hất đầu ra hiệu cho Tuấn ra khỏi cửa. Tuấn vẫn đứng chết dí tại chỗ. Thượng đưa mắt ra hiệu lần nữa, mặt đanh lại, rồi chạy xuống, vỗ về người đàn bà, cốt cho Tuấn rút êm. Thôi lên đầu đi em, việc lỡ rồi. Phụ trách cơ quan bài trừ tệ nạn xã hội là một phụ nữ đã ngoài 50 tuổi. Bà Tư được rất nhiều người ở trường cai ma túy và trường phục hồi nhân phẩm gọi là mẹ, là má. Bà là người đã tham gia 2 thời kháng chiến. Đối với các đồng chí của mình, bà rất có uy tín. Đối với những thanh niên, thiếu niên lỡ lầm, bà rất nhân từ. Nhìn gương mặt phúc hậu của bà, người ta thấy có thể tin cậy chút hết nỗi lòng. Ở bên bà, có cảm giác như được người chị, người mẹ chở che. 6 giờ, bà Tư từ sở về, ăn vội bữa cơm tối rồi vô bàn đọc bản báo cáo của ngành công an vừa gửi đến. Những con số thanh niên phạm pháp, số gái mại dâm, số nghiện xì ke năm nay tăng hơn năm ngoái. Tháng sau nhiều hơn tháng trước, làm bà lặng người. Có cảm giác như chính người thân của bà đang sa đọa. Bà Tư lấy chiếc xe đạp của đứa cháu và ra đi. Đoạn đường số viết Nghệ Tĩnh từ cổng công viên Tao Đàn ngang qua sở y tế đông nghẹt người. Gái mại dâm và khách mua hương, dân chạy xích lô và những tay mặt dô cò mồi dắt mối xen kẽ với đám phi đồng chơi sa bô. Một cái chợ ầm ĩ huyên náo công khai. Công viên ở quảng trường Thống Nhất, công viên Văn Lang, công viên mới xây dựng mang tên Chiến Thắng ở gần sân bay, khu ga Sài Gòn. Cả thành phố có tới hàng chục tụ điểm lộ thiên hoạt động về đêm. Từ 6 giờ chiều tới 11-12 giờ khuya, bà Tư nhìn những bé gái độ 17-18, thàng hoặc mới có gái ngoài 30. Lòng bà tê tái. Tuổi đẹp nhất của đời con gái mà phung phí như vậy sao? Một bé gái cỡ 17 tuổi, mặt còn non choẹt, mặc bộ đồ bằng vải kate mỏng dính, nhàu nát, đang lả lơi mời khách. Dù đi anh, chỗ của em gần thôi, chắc chắn mà, 10 đồng, không chịu à? Thì đi ngồi vậy, 5 đồng, chịu không? Cô bé tót lên ngồi sau xe đạp của người đàn ông. Chúng nó chở nhau đi về phía đường Huyền Trân Công Chúa, phía sau Dinh Độc Lập. Đường tối om. Trên lề đường, dưới chân hàng rào có hàng cây rậm rạp, và dưới những gốc cây dầu là từng cặp. Có tiếng la, rồi có tiếng chửi tục. Mẹ thằng chó đẻ giật tiền này. Tụi bay ơi, thằng già dê này chơi tao rồi tính quyệt tiền này. Tiếng người đàn ông đáp lại, đổ đi thôi, nhỏ xíu mà mang bệnh, ai thèm chơi. Một bầy gái xúm lại, đám đông hiếu kỳ gồm những người qua đường xúm lại. Bọn con gái lao vào, đấm, cấu xé người đàn ông. Chân ông ta không còn dép nữa. Cái xe đạp mất biến. Một vết cào trên mặt máu rỉ ra. Ông này nắm được tóc của cô gái mà ông vừa ôm ấp, đập đầu cô vào gốc cây dầu. Một mảnh áo bị xé toang, lộ rõ cái vú vừa mới nhú lên, chưa kịp căng tròn, đã nhẩu nát. Cảnh sát! Có tiếng la thất thanh từ đầu đường vọng tới. Một chiếc xe cảnh sát phóng đến, nhưng không còn ai để mà bắt cả. Bà Tư lắc đầu, thở dài não ruột nhìn theo chiếc xe cảnh sát vừa đi khuất. Phải tìm cách ngăn ngừa tận gốc, chứ đi hốt kiểu này phòng có ích gì. Trước năm 75, Sài Gòn có hàng trăm ngàn gái mại dâm cùng hàng trăm ngàn người ghiền xì ke. Nhưng hồi đó chúng ở trong động, trong ổ, chứ đâu có tràn ra lề đường công khai như vậy. Bà Tư vừa suy nghĩ, vừa đạp xe về hướng ga Sài Gòn. Khu ga và con đường Lê Lai nổi tiếng là nơi hành nghề của bọn giật đồ và bọn trích choác. Một cô gái trẻ nhớn nhác vừa đi vừa nhìn vào những chỗ đậu nhiều xe xích lô. Bà Tư nhận ra vẻ thất thần trên gương mặt cô bé, khuôn mặt thật dễ coi. Có lẽ cô bé không phải là gái làm tiền, cô đang tìm kiếm ai ở nơi này mà cứ đăm đăm nhìn vô những nơi đậu xích lô. Chiếc xe xích lô nào chạy ngang, cô cũng đau đáu ngó theo. Bà Tư đi gần đến nhà hàng Lê Lai, thì từ nơi bà gặp cô bé ban nãy vang lên tiếng kêu cứu, cướp, cướp. Một chiếc xe đạp lao vút qua mặt bà Tư, một nhân viên bảo vệ của nhà hàng Lê Lai lao ra. Chiếc xe đạp đổ kênh giữa đường, thằng bé con bỏ xe, chạy như tên bắn, chui qua lỗ hổng, tọt vào khu ga và mất dạng. Cô bé khóc lóc thảm thiết chạy tới. Nó giật sợi dây chuyền của cháu. Dạ một chỉ ạ, giật xong nó còn tát vào mặt cháu mà nói, đẹp quá, đi ngủ với anh đi. Cháu chưa kịp la lên, nó đã ném chiếc dây chuyền cho thằng bé vừa đạp xe tới rồi biến mất. Đúng là cái xe đạp này. Cháu đi đâu mà dám đi một mình ra đây giờ này? Bà Tư hỏi. Dạ cháu... Cháu đi kiếm người quen. Kiếm ở đâu? Dạ anh ấy đạp xích lô. Tên là gì? Người bảo vệ của nhà hàng Lê Lai hỏi. Dạ thưa anh tên là Tuấn. Nó ngồi ở quán cà phê kìa. Một thanh niên được kêu tới. Cô gái nói. Thưa không phải anh này. Cô gái khóc òa lên. Cháu về nhà đi. Không nên ở đây một mình nghe không? Bà tự ái ngại nhìn cô gái. Đưa tay vuốt tóc cô. Bọn xì ke ở trong ga. Nó lột cả quần áo của người đi đường nữa đó. Cô cẩn thận đấy. Người bảo vệ nói. Cô gái nhìn bà Tư hồi lâu rồi cúi đầu bước đi. Diệp tẫn thờ ngồi xuống ghế đá ở công viên giữa quảng trường Thống Nhất. Sau lưng cô, Dinh Độc Lập sừng sững và tối om. Chỉ có hai ngọn đèn nhỏ ở cổng chính là bật sáng. Cô nhìn thấy có 2-3 chiếc xích lô đậu ở phía đường Hàn Thuyên. Mệt mỏi và chán trường, cô đứng lên, đi tới. Cố bấu víu vào niềm hy vọng gặp lại Tuấn. Nhưng bất ngờ cô bị túm lấy tóc giật ngược lại. Giọng con gái xoe xoé hạch hỏi. Mày là đứa nào? Ai cho mày tới đây? Trời tối, không có đèn đường nên Diệp không nhìn rõ mặt người đối diện. Chỉ thấy mùi son phấn, nước hoa rẻ tiền và mùi hôi miệng từ từ miệng nó phả ra khi nói: "Tôi đi kiếm người quen." "Ha ha, mới đi bụi hả? Ai cho phép mày tới giành khách của tao? Cút ngay." Có hai ba đứa nữa chạy tới: "Tần cho nó một trận, lột quần nó ra cho nó chừa cái thói đá lộn sân." "Mẹ kiếp, từ chiều tới giờ chưa được dù cái nào." "Mẹ, gặp con nhỏ này xui thiệt à? Tao biểu mày lột quần áo nó ra mà." Bốp bốp. Diệp ăn hai cái tát và bị đẩy ngã lăn trên bãi cỏ. "Xin tha cho tôi đâu có phải..." Diệp rên rỉ. "Thôi tụi bay." Nó la lên. "Tụi cấm bu lại thì vô chạy cả đám, rút đi." "Đâu có phải..." "Đâu có phải..." Diệp ăn thêm hai quả đấm nữa. Đứa đánh cô vừa nhại cô "đâu có phải" vừa đấm vào người cô. Một chiếc xe hơi quẹo cua, ánh đèn pha lướt qua. Diệp nhìn rõ mặt đứa đánh mình, mặt nó bì bì, loại mặt mâm, có vết thẹo ngay chỗ tóc mai bên trái, môi nó thâm xì, mắt trắng dã. Nó nhổ vào Diệp rồi lỉnh mất. Diệp lồm cồm bò dậy. Bài học nhập môn vào thế giới bụi đời đến với cô dồn dập quá. Cô không tiêu hóa nổi. Một cái gì giống hệt như trái chanh từ dưới bụng đùn ngược lên cổ cô. Diệp nôn thốc nôn tháo ra. Không có gì cả, toàn nước dãi. Cô chưa ăn uống gì. Suốt thời gian qua, cô ăn ngủ thất thường, chỉ mong gặp Tuấn. Cô làm gì còn ai khác ngoài Tuấn? Bên ngoại, bên nội không còn ai cả. Cô nghĩ đến Phi. Đã nhiều lần cô toan đến nhà nó, nhưng lại buồn rùn cả tay chân khi nhớ lại cái đêm hôm ấy, cái đêm nhân đại bàng chiếm đoạt đời con gái của cô. Diệp có cảm giác như ai đó thò tay qua cuống họng, moi hết ruột gan cô ra ngoài. Bụng cô đau thắt, mắt nổ đom đóm, đầu nhức nhối. Cô nôn hết giọt nước cuối cùng trong bụng, loạng choạng đứng lên. Nhưng đứng không nổi, cô lại ngồi thụp xuống bãi cỏ. Một bóng người đi tới. Đàn ông. Bàn tay hắn ham hố, giơ dẫm trên người cô. "Sao? Đi chứ cô em?" Diệp chẳng buồn trả lời. "Mệt rồi hả? Mấy ca rồi mà đưa vậy?" Bàn tay hắn lần vào ngực cô, rồi hắn ghì chặt cô vào lòng. "Trời ơi cô em, ngực của em còn ngon lành quá. Nhưng sao mà nóng rực như than vậy? Bệnh hả? Chết cha." Hắn đứng dậy phủi tay đi thẳng như tránh một con hùi. Diệp thấy hai ba người đàn ông đi tới. Cô rùng mình. Phải thoát khỏi nơi đây ngay. Cô lết ra mặt đường. Chiếc xích lô dừng lại. Diệp nhìn. Không phải Tuấn, mà là ông già tóc đã bạc. Diệp lên xe. Tay giữ chặt cổ áo vì đã bị đứt tới hai nút áo từ bao giờ. Ông lão hỏi Diệp về đâu. Cô lưỡng lự giây lát. Rồi nói địa chỉ của Phi bên quận 4. Cô không thể về nhà. Không thể để má thấy hình hài cô như thế này. Thằng Hòa chạy đi mua hủ tiếu về tới thì Phi cũng vừa lấy nước nóng, lau mặt, lau người cho Diệp xong. Vì ép Diệp ngồi dậy ăn hủ tiếu cho lại sức. Diệp vừa nuốt được mấy sợi hủ tiếu, chiêu một ngụm nước thì lại nôn thốc ra. "Mày có bầu hả Diệp?" "Sao mày biết?" "Trước tao y hệt như vậy." "Có lẽ đúng, má tao bảo tao đi phá thai." "Sao chưa đi?" "Tao sợ." "Phá thai là làm sao? Nạo là làm sao?" "À, mấy tháng rồi mày." "Tao không biết." "Khỉ thật, mày không nhớ với ai à? Tắt kinh từ ngày nào?" "Tao có biết gì đâu." "Từ cái đêm ngủ ở nhà mày đến giờ." "Vậy hả?" "Trời đất, thằng bồ của tao nó hại mày rồi. Thôi được, tao sẽ có cách." Phi lầm nhầm tính rồi reo lên. "À, như vậy mới chỉ 3-4 chục ngày là cùng. Êm rồi, mày cứ ngủ cho khỏe. Sáng mai tao dắt mày đến chỗ làm mới của tao. Khỏi cần nạo niếc gì cả, mày chỉ uống một viên vào, thế là xong. Nếu mày chịu, tao bảo ông chủ một tiếng, là ông nhận mày vô liền, sướng lắm à." "Làm chi vậy Phi?" "Làm đầy tớ trong chùa à?" "Không, mày đẹp, người ta làm đầy tớ cho mày thì có." "Tao không tin." "Thôi ngủ đi, mai đến rồi khác biết." "Phi à?" "Chi vậy Diệp?" "Mày trông chừng giùm tao." "Yên chí lớn đi, đêm nay sẽ an toàn. Nhân đại bàng đang đi làm ăn ở xa." 7 giờ sáng Diệp mới thức dậy. Cô thấy Phi đang lúi húi giặt đồ. Phi nói: "Tao thấy mày ngủ say như chết. Khỏe được chút chút rồi hả? Nào đi tắm đi. Lấy đồ của tao mà bận. Tao ủi sẵn rồi đó. Đồ tay đồ đầm có vài bộ thôi, tùy mày lựa." Diệp lựa cái quần jean đã bạc thách và chiếc áo pun màu hoàng yến. Cô mặc vừa khít, như là đồ của chính mình. Nghe lời Phi, cô ráng nhai được nửa ổ bánh mì với ly sữa đậu nành thằng Hòa vừa mua về. Phi và Diệp vừa ra khỏi nhà, bên hàng xóm có tiếng chửi: "Đồ đi dài đi giặc, đồ xỉ ke. Sao trời không chu diệt chúng mày?" Diệp giữ người, Phi nắm tay Diệp kéo đi. Căn nhà ông chủ thấp lè tè, lợp ngói ống, bề ngang có 3 mét nhưng sâu hun hút. Trên xe làm, Phi đã kể cho Diệp nghe về ông chủ Nam Hải. Ông Nam Hải năm nay 62 tuổi, nhưng còn rất gân. Ông có tất cả 3 người vợ, 12 đứa con. ông ở với người vợ ba ở lại, còn tất cả đã đi Mỹ từ năm 76. Họ sống ở Chicago và rất giàu có. Người vợ ba chết năm ngoái vì tai nạn xe hơi. Ông Nam Hải buồn lắm. Ông gặp Phi tại động Nhạn Trắng và Phi đã nhận lời về làm cho ông. Công việc của Phi chỉ đơn giản như vậy. Sáng 8 giờ có mặt, chuẩn bị sẵn bàn đèn chờ ông chủ thức dậy, tiêm liền 3 điếu thuốc phiện cho ông chủ, thế là xong việc buổi sáng. Chiều 4 giờ có mặt, chuẩn bị sẵn bàn đèn chờ ông chủ thức dậy, tiêm liền 3 điếu cho ông chủ, thế là xong việc buổi chiều. Toàn bộ việc ăn uống bếp núc đã có một chị bếp vừa câm vừa điếc, nghe nói là cháu ruột của ông Nam Hải lo toan. Chị bếp rất khéo tay và nhanh nhẹn, suốt ngày chỉ cười. Ông chủ khen, cười, chửi cũng cười, mà bạt tai cũng cười luôn. Muốn chị bếp khỏi phiền hà gì, muốn được chị cho tiền thì chỉ cần nhớ một điều. Tất cả sái thuốc không được đụng tới. Chị bếp ghiền sái, chị hút về đêm, khi xong mọi việc. Ông Nam Hải trả lương rất hậu, gấp 10 lần chủ động Nhạn Trắng, trả cho Phi. Đó là chưa kể một tuần vài lần. Và đúng ngày thứ hai và thứ sáu, ông chủ bảo Phi tắm cho ông chủ và sau đó ngủ với ông. Ông Nam Hải hút thuốc phiện và ngủ với đàn bà không quá cỡ sai lịch bao giờ. Mỗi lần ngủ với ông kéo dài ghê gớm. Nếu dáng chịu đựng, biết chiều ông thì ông trả cho bằng cả tháng lương. Phi khoe. Đã có nhiều đứa đến đây nhưng ít đứa biết chiều ông chủ. Riêng tao, tao có cách. Ông mê tao và tử tế với tao. Hôm nay là đúng lịch ông ngủ với tao. Vậy mày đưa tao đến đó à? Diệp chột dạ. Thôi, kêu xe cho tao xuống. À, mày quên. Phi chỉ vào bụng Diệp. Mặt Diệp đỏ bừng, cô nhìn quanh. Xe lam lên tới 14 người, không có ai để ý tới cô và Phi. Ngoan đi cưng, tao sẽ giải quyết êm cái của nợ đó cho. Sau khi được ông Nam Hải cho thầu một cục áp phiện nguyên chất, Diệp rơi vào trạng thái mà trong đời cô chưa hề được nghe ai nói tới bao giờ. Đầu cô âm âm u u, rồi cô như bay lên cao với tốc độ kinh khủng, có lúc như bị cả một trái núi đè nát, mồ hôi ướt dầm người. Tới nửa đêm, cái của nợ đã được giải thoát. Chị bếp vừa cười vừa lau rửa cho Diệp. Ông Nam Hải khuyên Phi nên để Diệp nằm lại. Diệp không chịu. Phi xin phép ở lại cùng, Diệp mới chịu. Một tuần liền, theo lệnh ông chủ, chị bếp nấu cho Diệp món ăn đặc biệt mà theo lối Phi nói có tổ yến xào tần với chim câu, rất bổ. Chẳng biết yến xào tần với chim câu bổ như thế nào. Chỉ biết rằng khi Diệp ra mắt ông chủ vào ngày thứ 15, tức là 2 tuần lễ sau, thì ông chủ xúc động lắm. Ông nhìn Diệp mơn mởn nõn nà trong chiếc váy mỏng màu hồng mà ông vừa sai Phi mua về. Miệng ông, mắt ông, chân tay ông như tê dại cả đi, giống hệt như trạng thái sau khi Phi tiêm cho ông điếu thứ 3 vậy. Thấy ông Nam Hải cứ ngó mình chân chân, Diệp vòng tay lễ phép. Thưa ông, con xin cảm ơn ông đã giúp con. Tiếng cười sảng khoái của ông chủ cất lên. Ông bảo Diệp ngồi xuống ghế, kề bên chiếc sập cẩm lai nơi ông đang nằm. Ông đưa mắt cho Phi. Phi hiểu ý, leo lên sập bắt đầu xoa bóp cho ông chủ. Bàn tay ông chủ mơn trớn cặp đùi của Phi, nhưng đôi mắt của ông lại xoáy vào ngực và mặt của Diệp. Ông nhận ra phản ứng của Diệp trước cách vuốt ve, xoa bóp. Ông mỉm cười mãn nguyện. Ta biết là em đang rất cô đơn. Hãy ở lại với ta. Em sẽ sung sướng. Từ nay, ta sẽ có cả Phi và Diệp. Ta sẽ không để em vất vả. Em đã học nghề bồi tiêm thuốc cho ta hút rồi chứ? Nào, hãy tiêm cho ta một điếu nào. Ta đang thèm. Diệp ngó Phi bối rối. Phi đưa mắt ra hiệu cho Diệp. Hãy làm thật ngon lành. Mấy ngày qua, Phi đã truyền nghề cặn kẽ cho Diệp. Vốn là một cô bé sáng dạ, Diệp vào nghề bồi tiêm chẳng khó khăn gì. Phi tắt đèn, căn phòng chỉ còn độc ngọn đèn ngủ. Diệp run bắn lên, cố trấn tĩnh, bật quẹt ga, châm đèn dầu lạc. Ánh đèn vàng bọt, lung linh, hư ảo, chập chờn. Ông Nam Hải lim dim mắt nhìn Diệp đang hành nghề. Bàn tay ông thôi không vuốt ve cặp đùi của Phi nữa. Ông có cảm giác như đang ở miền thiên thai. Một tiên nữ đang dùng ngực trần của mình xoa bóp khắp người ông. Một tiên nữ khác đang dùng cây tiêm cẩn thận lấy thuốc từ cái hộp bằng đồng rồi nướng trên ngọn lửa. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại xoay xoay cây tiêm như đang múa. Xèo xèo xèo. Mùi thơm nồng nồng quyện lẫn một chút vị khét thật quyến rũ. Diệp ngạc nhiên là tại sao mình lại quen được với mùi thuốc lạ thế. Nhớ lại trạng thái sau khi thẩu viên thuốc phiện, cô thấy rợn người. Nhưng cô biết ơn Phi, ơn ông chủ, ơn loại thần dược đã giúp cô thoát khỏi cái bầu mà không phải vô nhà thương nạo niếc chi cả. Tự nhiên cô thấy muốn quên tất cả để an phận tại đây. Với công việc thật nhẹ nhàng, được chiều chuộng, bên cô còn có Phi nữa. Phi bảo Diệp, chơi Á Phiện sẽ thành tiên, sướng hơn tiên. Mày đẹp, hấp dẫn, sẽ được ông chủ tôn làm hoàng hậu. Diệp nuốt nước miếng. Đầu cây tiêm tỏa ra làn khói trắng. Diệp nhớ lời Phi. Như thế tức là thuốc vừa chín tới. Diệp không nướng nữa, tiếp tục dùng đầu tiêm lấy thêm thuốc trong hộp, rồi lại nướng đều tứ phía cho đến khi chất khói trắng tỏa hương. Diệp nâng cái hộp bằng đồng nhãn hiệu con rồng xanh, lại quệt đầu tiêm lấy thuốc lần thứ ba, lại nướng, lại lấy thêm lần thứ tư và nướng tiếp cho đến khi điếu thuốc vừa cữ đã chín tỏa hương ngào ngạt. Lần đầu tiên Diệp hầu ông chủ, quá lo lắng nên mồ hôi vã ra trên trán. Ông chủ đang đắm chìm trong đê mê, hít căng lồng ngực mùi thuốc thơm. Chợt ngồi dậy, lấy khăn mặt để sẵn trên đĩa ở đầu sập, thấm mồ hôi cho Diệp. Diệp nhìn vào mắt ông chủ, mặt cô ửng hồng bên ánh lửa chập chờn. Cô nâng tẩu dọc lên, hơ qua nồi trên lửa cho ấm, lại nhìn vào mắt ông chủ. Lại hơ cây tiêm lần cuối trên lửa và nặn điếu thuốc trên mặt nồi. Diệp khéo léo vê điếu thuốc tròn, thon dài, vừa khít miệng tẩu. Với động tác này, Phi dạy, phải nhanh tay hẳn lên, vì nếu không khéo, không linh hoạt, thuốc sẽ quá lửa mất ngon. Không có một món ăn nào của khoa nữ công gia tránh lại khó làm như món Á Phiện này. Nướng thuốc là cả một nghệ thuật. Diệp tra điếu thuốc vào nhĩ, cho nó lọt vào tận đáy nồi rồi mới rút cây tiêm ra. Cô dùng cả hai tay nâng ống hút dâng cho Nam Hải. Ông chủ ra hiệu cho cô nằm xuống cạnh ông, rồi mở miệng ngậm lấy đầu ống hút. Điếu thuốc xèo xèo cháy trên ngọn lửa. Ống hút của Nam Hải do do rền vang như tiếng nổ liên thanh của AR-15. Tuy tuổi đã cao, nhưng ông chủ còn sung sức lắm, bao nhiêu khói bị nhốt cả vào lồng ngực. Một lát sau, Nam Hải mới giải phóng khói bằng cách nhả ra thật chậm, quả lỗ mũi. Phi nhổm dậy nhìn ấm trà ra hiệu cho Diệp. Chờ cho không còn một sợi khói nào bị nhốt trong ngực ông chủ, Diệp mới rót từ chiếc ấm Thái Đức màu gan gà ra, chiếc chén nhỏ xíu, loại nước trà xanh ngặt, thơm lừng. Trà Tân Cương được chế xuất tại Hồng Kông. Nam Hải ực một tiếng cạn chén trà, rồi khà một tiếng mãn nguyện. Phi đưa cho Diệp chiếc quạt nhỏ nhắn bằng lụa điều, rồi nhón gót đi vào phòng trong. Còn lại một mình, Diệp phe phẩy chiếc quạt trông chủ nằm thưởng thức khoái lạc của nàng tiên nâu. Thế rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong vòng tay ông chủ, trên người không còn chiếc váy hồng mới mua nữa. Ông chủ thấy cô động cựa liền lên tiếng. Khắp vùng trời lớn này, có chừng hơn 100 người chơi Á Phiện cỡ tuổi ta. Nhưng ta tự hào, chỉ có ta là người còn đàn ông nhất xứ. Ta đã thỏa mãn vì thân thể em, và chắc hẳn ta đã làm em thỏa chí. Ta rất vui vì em biết chiều ta. Ta thường cho em này. Ông chủ tháo chiếc nhẫn hột xoàn ở tay mình, đeo vào tay Diệp, nói tiếp. Gọi là để nhớ ngày hôm nay, nghe cưng. Thằng Ngọ vừa trúng quả. Quả lớn chứ chẳng phải tầm thường. Nó nhận lệnh của nhân đại bàng và thực hiện xuất sắc. Vụ đột nhập tiến hành đúng bài bản, nhanh, gọn và êm. Thằng Ngọ lẻn vô nhà mai phục. Đêm, nó xịt thuốc mê vào giường ngủ của hai mẹ con chủ nhà, rồi mở tủ. Nó không ham những đồ cồng kềnh khó tiêu, dễ lộ. Nó chỉ ham hai thứ, tiền, vàng. Chủ nhân có chồng vượt biên, tháng nào cũng gửi đồ về cho vợ và con gái. Bà vợ đang độ hồi xuân, có tiền nhiều, rừng mỡ, sinh ra bồ bịch. Nhân đại bàng được trinh sát báo cho địa chỉ con mồi. Nó nghiên cứu địa thế và quyết định đánh. Khi thuốc mê đã ngấm, thằng Ngọ mở cửa cho nhân đại bàng. Thằng Ngọ là chuyên gia mở khóa, một chuyên gia thượng hạng. Trong khi nó lục tìm nơi cất giấu vàng và tiền, thì nhân đại bàng ngẩn ngơ cạnh giường chủ nhân. Nó lột sạch dây, khâu, vòng trên người chủ nhân. Gương mặt đàn bà dâm đãng quá, thân thể bà ta chọc tức nó. Cẩn thận, nó bấm vào huyệt. Ngón nghề này gọi là bí quyết, để cho người đàn bà luôn luôn ở trạng thái mê mệt suốt 3-4 giờ liền. Thằng Ngọ hớn hở reo lên. Trúng rồi đại ca, em xong nhiệm vụ. Nhưng đại ca của nó đang hành sự. Nó đứng sững nhìn, và nó qua vòng của cô con gái. Cô bé còn nhỏ, chỉ độ 14-15 là cùng. Nó chặt lưỡi, để nguyên bao tay dở dẫm cô bé. Đúng vào lúc dục vọng của nó lên đến tột đỉnh thì nó phát hiện, mắt con bé chớp chớp như muốn hé mở. Nhanh như cắt, nó ấn ngay miệng bình thuốc mê vào mũi cô bé. Cô bé dãy dụa một lát trong hai cánh tay gồng chặt của thằng Ngọ, rồi nằm bất động. Nhân Đại Bàng bước vào. Nó nhìn thằng Ngọ, nhìn con bé và giơ ngón tay cái lên trời, nhếch mép cười. Hai thằng cẩn thận xóa sạch dấu vết. Chúng đóng chặt cửa trước khi ra khỏi nhà. Về tới căn cứ, chúng chia nhau. Nhân Đại Bàng một cây với 200 ngàn, thằng Ngọ một cây. Thằng trinh sát năm chỉ. Nhân Đại Bàng lờ số nữ trang mà nó lột trên người chủ nhân, coi đó là chuyện không đáng gì. Sáng hôm sau, gần 10 giờ thằng Ngọ mới thức dậy. Mấy đứa em nó cùng lũ trẻ hàng xóm đang đánh bài, cãi lộn chí chóe. Thằng Ngọ quát em nó, rồi bước ba bước ra tới mép sàn nhà. Nó vươn vai, làm vài động tác thể dục, rồi nhảy tòm xuống sông. Con rạch Thị Nghè buổi sáng đầy nước. Thằng Ngọ bơi lặn thỏa thuê. Nó có tài bơi lội còn hơn tài mở khóa. Nhờ tài ấy mà nó gặp Nhân Đại Bàng. Nó leo lên sàn, chui vào xó nhà kê cái giường xếp của riêng nó, lôi món đồ cướp được đêm qua ra ngắm. Lát nữa, nó sẽ thắng bộ đồ vía của nó vào, lấy chiếc 67 phóng đến cơ sở tiêu thụ bí mật. Tiền bạc rủng rỉnh, nó lại được ăn xài xả láng cho đến khi đánh quả mới. Nghĩ đến con bé đêm qua, bất giác nó huýt sáo vang nhà. Dù sao thì cũng không đã bằng giống như ngủ với người chết, dở ẹc. Nó nghĩ, được cái làm ăn kết hợp kiểu này, chủ nhà ít khi dám trình báo cảnh sát. Nếu trình báo sự tình thì sau này còn ai dám lấy con gái bà chủ nữa. Có tiếng em nó, anh Ngọ, có anh Tuấn kiếm này. Thằng Ngọ bước ra, lư mắt nhìn em nó và quát ầm lên. Tụi bay cốt xéo để tao tiếp khách. Đổ con nít mà bài bạc. Tuấn, vô đây mày. Mày có vẻ bết quá hả? Nó nhìn Tuấn xanh xao, tỏ vẻ thương hại. Lão chủ xích lô đưa đơn thưa tao ở phường. Hôm nay tao phải lên phường. Nó bắt mày thưởng bao nhiêu? 3 chỉ. Trời đất, xe gì mà giữ vậy? Xe xịn, tao mượn xe xịn mà. Tại mày nghèo mà bay đặt. Tuấn nín lặng. Thằng Ngọ thọc hai chân vào chiếc quần jean mới toanh, quay qua Tuấn hỏi. À, tao quên chưa hỏi. Mày đã trình cảnh sát chưa? Vụ xe ấy à? Ừ, rồi. Xe số bao nhiêu? Tuấn nói số sườn và bảng đăng ký. Thằng Ngọ gật gù nín lặng. Đúng rồi, đúng là chiếc xe đó. Chính mắt thằng Ngọ nhìn thấy chiếc xe đó bị làm thịt. Nó có trí nhớ ghê lắm. Một năm sau, nếu gặp cô bé đêm qua, nó vẫn nhận ra mặt. Kể cũng lạ. Nhân Đại Bàng coi nó như đệ tử ruột là nhờ trí nhớ kinh khủng đó cùng tài mở khóa và tài bơi lặn. Tất cả các loại con số, số điện thoại, số nhà, số xe, chỉ cần nói một lần là Ngọ nhớ như in, ít khi nó đánh sai điểm. Mày kẹt. Tuấn không nói gì. Mày biết rõ ra cảnh nhà tao rồi còn hỏi gì nữa. Đã bao lần mày rủ tao vào hội của mày. Này tao dẫn xác đến nộp cho mày đây. Còn bài đặt lục vấn nữa. Thằng Ngọ móc tu lấy vàng tính đưa cho Tuấn. Nghĩ sao? Nó lại thôi. Đây là số vàng mới trúng quả hồi hôm. Cẩn tắc vô ai nấy. Đưa vàng cho thằng này lộ bem như chơi. Bảo Tuấn ngồi chờ, nó chui vào xó nhà, lịch kịch một lát rồi đưa ra cho Tuấn một nắm tiền. Chỗ này mua được 4 chỉ. Mày trả nợ. Còn lại giữ mà xài. Có điều kiện gì không? Tuấn hỏi, chưa cầm tiền. Không, cầm lấy. Đi lo cho êm vụ đó đi. Tao, có lúc tao nghĩ xấu về mày. Tao vậy, cảm ơn mày. Chuyện vặt. Thằng Ngọ búng tay tách một cái, nghiêng đầu lắc vai, y hệt cử chỉ của Nhân Đại Bàng. Tuấn bước ra đến cửa, thằng Ngọ gọi giật lại. Này, tao đi công chuyện một lát. Một tiếng đồng hồ nữa mày đi chơi với tao nha. Tao ba mày một trầu. Mày ốm quá Tuấn à? Thằng Ngọ phóng xe, đi chuyển hóa chiến lợi phẩm đêm qua thành tiền mặt. Nó định bụng ngày hôm nay sẽ xài hết phân nửa số tiền này và mục đích mua đứt thằng Tuấn. Nó vào nhà Tuấn. Căn nhà cùng một hẻm với nhà nó, làm cùng một kiểu nhà sàn trên rạch Thị Nghè. Mặt trước trổ ra hẻm, mặt sau là rạch Thị Nghè. Và mùa mưa, nước dâng tới mặt sàn đầy rác rưởi, mũi mỏng, rắn rít. Và mùa kiệt, rạch cạn queo, khí nắng gắt, mùi nước thải bốc lên mùa nói. Hàng ngàn con người chen chúc nhau sống trên hai bờ con rạch này. Thằng Ngọ không biết gia đình nó với gia đình Tuấn về đây ở từ bao giờ. Nó chỉ nhớ rằng, lúc nó còn nhỏ xíu, nó đã đánh nhau với trẻ con cùng hẻm, trong đó có thằng Tuấn, và trong hẻm này, chỉ có nó với Tuấn là bơi lội giỏi nhất. Ngọ lao xe như tên bắn, thắng khựng lại trước nhà Tuấn. Chân trái nó gạt cái trống phụ xe 67 rồi bước vào nhà. Tuấn đợi sẵn. Đi lên chứ. Rõ là Tuấn không muốn cho mình vô nhà. Càng hay. Ngọ nghĩ nhanh và đáp. Ừ, đi. Ngọ đưa Tuấn đến một nhà hàng loại sang nhất ở chợ lớn. Nó muốn tỏ cho Tuấn biết nó là kẻ ăn chơi sành điệu. Nó gật đầu và cố cười duyên dáng với mấy em tiếp viên của nhà hàng. Nó quen khắp lượt các em. Tao chỉ cần nháy mắt làm hiệu là mấy con đĩ nửa mùa này dắt tao đi ngủ liền. Tuấn thoáng nhăn mặt. Sao mày dám khi người ta vậy? Có phải vì mày có chút tiền, muốn mua ai cũng được sao? Bữa tiệc toàn những món ăn đắt tiền, súp đuôi bò, tôm nướng, gân nai hầm ngọc dương và thuốc bắc, cua rang muối, nhiều quá. Món nào cũng ngon đến mức Tuấn chưa hề mơ thấy. Nhưng lạ thay, Tuấn ăn không được. Đầu óc Tuấn lờn vờn những dằn vặt. Mình đang tự bán mình. Tuấn chỉ uống nhâm nhi, chai rượu ngoại loại thượng hạng với những chữ viết tắt VSOP mà Tuấn hiểu nghĩa là sản phẩm đặc biệt lâu năm đã cạn gần hết. Tuấn mới uống có 2 ly, chứng tỏ thằng Ngọ uống dữ quá. Càng uống, mặt nó càng trắng bợt ra, không sạm đen như bản mặt vốn có. Vừa ăn uống, nó vừa dì tai Tuấn những chuyện về gái. Nó khoe nó được rất nhiều em coi là thần tượng. Tuấn thờ ơ với tất cả, những món ăn ngon, chai rượu thượng hạng với những chữ viết tắt VSOP. Những cô em mỹ miều của Ngọ, chiều chuộng Ngọ đủ cỡ, đủ cách. Trong đầu Tuấn lúc này hiện hiện hình ảnh của Ngọc Diệp. Chẳng lẽ Ngọc Diệp lại trở thành gái mại dâm? Nhưng cô đã bỏ nhà ra đi, làm sao không tin được những lời má cô nói? Ngọc Diệp ơi, mấy tháng qua anh đi tìm em trong nỗi nhớ thương tuyệt vọng. Anh sẽ tìm em suốt cuộc đời. Cho dù em có hư hỏng, có tàn lụi, anh vẫn tìm em. Đêm nào anh cũng nhớ đến em, ôm em trong mơ, nhớ những âm thanh thốt ra từ miệng em trong lần gặp gỡ cuối cùng. Anh đi làm đi. Chiều rồi đó, khi nào rảnh anh đến em nhỉ? Anh sẽ đến, ngày mai được không? Đúng hẹn nhanh, đừng thất hẹn như lần trước em nghỉ chơi à? Tuấn biết, từ sau lần gặp gỡ thứ hai và cũng là lần chót ấy, trong lòng anh sẽ mãi khắc ghi hình ảnh của Ngọc Diệp. Tuấn nước mong sao gặp được nhiều khách để anh chở họ, anh kiếm ra tiền, nhiều tiền, nuôi má, nuôi em và mời Diệp đi chơi. Người ta chở người yêu bằng xe hơi, xe Honda, xe Vespa. Còn Tuấn, Tuấn sẽ chở Diệp bằng chiếc xe xích lô lúc nào cũng láng cóng của mình. Nhưng điều ấy chỉ là ảo vọng. Trong khi những ước vọng giản dị nhỏ bé nhất trở thành ảo vọng thì con người sẽ rơi vào tuyệt vọng. Tuấn chẳng còn gì để mà vui, mà hy vọng nữa. Trước mắt Tuấn chỉ còn một lối thoát, theo Ngọ. Tuấn không còn quyền chọn lựa. Tuấn không còn gì để chọn lựa. Tuấn nghĩ, định mệnh đã buộc ta vào với Ngọ. Muốn nuôi được má và thằng Hùng, nhỏ thoa, ăn học, chỉ còn cách theo Ngọ. Cũng liều nhắm mắt đưa chân. Hình như có người nào đó đã viết như thế về tâm trạng của một cô gái phải bán mình. Tuấn ham đọc sách văn học lắm, từ ngày còn đi học cơ. Chứ bấy lâu nay lo kiếm sống, Tuấn đâu có đọc được gì. Phải chăng em cũng liều nhắm mắt đưa chân hả Diệp? Vì sao trên cõi đời này, con người ta không thương yêu nhau mà phải bội bạc với nhau như má của em đối với chồng con? Vì sao trên cõi đời này, người ta lại phải cách trở, phải nhớ nhau trong tuyệt vọng như anh và em? Không lẽ chỉ vì tiền? Thằng Ngọ búng tay đánh tách một cái, cô tiếp viên òn ẻn chạy đến, cúi thật sát vào Ngọ. Anh kêu thêm chi anh? Đủ rồi, tính tiền đi cưng. Ngọ rút ra một sấp bạc mới cứng đưa cho cô gái. Mắt nó dầm đáng nhìn vào mắt cô ta. Khỏi thối nghe cưng. Anh Hai chơi điệu quá xá. Cảm ơn anh Hai nhen. Còn chi đâu. Khi nào cần, anh Hai kêu em nha. Cô ta hạ giọng. Có lẽ điều thằng Ngọ nói là đúng. Tuấn không hiểu ở tất cả các nhà hàng, các cô tiếp viên có kiểu tiếp khách như vậy không. Khi nào cần, anh Hai kêu em nha. Cần gì? Sao lại chào hàng một cách trắng trợn đến thế? Tuấn nhìn theo người con gái đang tưng tẩy, cố tình đánh mông lắc ngực để khêu gợi. Ngọ nắm tay Tuấn kéo đi, ghé sát vào tay. Nóng máy rồi hả? Đi theo tao. Thằng Ngọ đã chủ tâm từ trước. Nó sẽ dẫn Tuấn vô xóm nghèo trước, coi thái độ của Tuấn thế nào. Nếu Tuấn đam mê, nó sẽ dẫn đến động xịn của nó. Đó là một khu phố nghèo, nằm phía bên tay trái của đường Lê Hồng Phong. Hơn chục năm về trước, đây còn là vùng đất hoang, bãi rác. Sau đó, thương phế binh đến dựng nhà, chốt luôn tại khu vực bến xe này. Ngoài trừ một số nhà ngoài mặt tiền đường Lê Hồng Phong có nghề sản xuất hoặc buôn bán, còn lại đa số gia đình trong những con hẻm nhỏ là ổ chứa gái mại dâm. Mỗi nhà chứa tối thiểu 2 cô, có nhà tới 8-10 cô thường trực, đó là chưa kể các cô đứng đường lâu lâu dẫn khách đi rủ. Phần lớn số gái mại dâm ở xóm này là gái mang bệnh, bị các chủ động sang thải hồi. Tại đây giá chơi được coi là rẻ mạt, bởi thế chủ chứa hầu như không cần đầu tư một chút xíu gì cho phương tiện kinh doanh. Thường chỉ là một manh chiếu trải trên sàn gỗ của gác xếp, gác lửng. Giữa các manh chiếu là những tấm cạc tông hoặc rido bẩn thỉu ngăn cách, không hề có một chút gì để đảm bảo vệ sinh tối thiểu. Khi Ngọ dẫn Tuấn leo lên một gác xem như thế, Tuấn suýt nữa thì nôn thốc nôn tháo ra tất cả những gì vừa ăn ở nhà hàng. Thằng Ngọ đang cười cợt đùa giỡn với con bé mà nó kêu bằng liễu sệ. Có lẽ đó là con bé khá nhất ở nơi này. Tuấn ngồi im, hai tay bó gối, mắt đờ ra nhìn cô gái đã cởi bỏ hết quần áo nằm tô hô cạnh Tuấn. Chờ mãi không thấy khách vào cuộc, cô gái cầm tay Tuấn lắc lắc. Yêu em đi. Nào, đếm khởi động cho. Bị liệt dương à? Thấy Tuấn vẫn yên lặng, gạt tay không để cho mình dở dẫm, cô gái liền đổi thái độ, đổi giọng. Này, nói cho biết, đằng nào cũng phải trả tiền hay không? Nếu anh không trả là không xong với tôi đâu. Có tiếng của Ngọ vang lên. Yên chí đi cô em, quà sẽ trả tiền xong khoảng 3. Trả không chơi mà anh dắt tới đây làm gì? Vừa mặc quần áo vào, cô gái vừa hỏi lại như gắt. Thôi được rồi mà, quà sẽ trả tiền. Chơi hay không là quyền của bạn anh chứ. Em qua đây đi nào. Thằng Ngọ ra hiệu cho cô gái vén tấm vải bẩn thỉu ngăn cách hai manh chiếu lên rồi nằm xuống. Nó cố ý muốn cho Tuấn nhìn cảnh nó ngủ với hai cô gái. Tuấn không muốn nhìn tiếp nữa. Tuấn xuống nhà dưới. Cái cầu thang lâu ngày quá bị sập dưới chân Tuấn. May mà Tuấn không té nhào xuống vì nhanh tay túm được thanh vịn ở trên. Mấy cô gái ở dưới nhà nhốn nháo, chúng nó túa ra, vây chặt lấy Tuấn, mỗi đứa một câu độc địa. Trông mảnh ra phết mà đần. Thằng này bị liệt rồi bay ơi. Ông anh ăn phải thứ gì mà chê gái hả? Sao không sập thang chết mất đất cho rồi? Tuấn thấy nghẹn đắng nơi cuống họng. Anh cúi đầu đi như chạy ra ngoài đường chờ Ngọ. 15 phút sau Ngọ mới ra. Nó chẳng nói chẳng rằng qua bên kia đường lấy xe rồi đạp cho máy nổ. Lúc lên xe rồi nó mới mở miệng. Mày ghê sợ phải không? Tuấn không trả lời. Tao biết. Mày ghê là phải. Tởm lắm. Thằng Ngọ vẫn rủ rỉ. Tiếng của nó vừa đủ cho Tuấn nghe. Chiếc Honda 67 lao như lướt trên mặt đường Lý Thái Tổ, quẹo vào đường Xô Viết Nghệ Tĩnh rồi thẳng tuốt vô trung tâm chợ lớn. Mày chưa chung trả với đám này. Mày ghê tởm và khinh bỉ chúng nó. Còn tao, tao đã từng ngủ cả đêm với 7 gái cỡ đó. Chúng nó chỉ cần tiền. Mỗi lần tiếp khách giá 10 đồng, chúng chỉ được chủ thí cho 3 đồng. Một ngày thân thể tàn tạ ấy lại kiếm được bao nhiêu? Chúng nó cần tiền. Một đồng bạc chúng cũng sẵn sàng ngửa hênh ra. Ở đó chỉ có một thứ có quyền uy tối thượng. Ấy là đồng tiền. Thằng đàn ông nào có tiền, vô đó có thể làm vua. Hắn có thể sai khiến mỗi con gái điếm mút một ngón chân của hắn. Bây giờ ta sẽ cho mày biết thế nào là loại điếm cao cấp, điếm quý tộc. Sắp tới nơi rồi. Ngon lành nhé. Hôm nay, phải, chỉ hôm nay thôi. Mày sẽ hiểu hết giới gái mại dâm ở Sài Gòn. Ngọ cho xe dừng lại trước một rạp hát lớn. Nó chưa xuống xe, đã có một thằng nhóc ra mời chào. Anh hai, đưa xe em cất giùm. Thằng Ngọ ừ một tiếng rồi giao xe cho thằng nhỏ. Giống như nó vừa quăng một đầu màu thuốc lá vậy. Tuấn ngạc nhiên. Mày cho ta vô coi hát à? Ồ không, coi thứ này mê ly hơn nhiều. Rạp hát nằm liền vách với một tòa nhà 3 lầu. Ngọ dắt Tuấn leo lên lầu 3. Đó là một căn hộ có 3 phòng, không kể nhà bếp. Phòng ngoài là phòng khách, rất sang trọng. 2 phòng trong, phòng nào cũng có tivi, tủ lạnh, cassette, giường nệm, salon và toilet riêng. Chủ nhà, một người đàn bà đã ngoài tứ tuần nhưng trang điểm rất khéo, thân thể hơ hớ rực lửa ra tiếp khách. Mời hai anh ngồi nghỉ. Các em đâu? Có khách tới nè. Mở máy lạnh lên nào. Quay lại Ngọ, chủ nhà đon đả. Lâu rồi mới thấy anh hai lại chơi. Bọn em nhớ anh hai ghê. Tuấn suýt bật cười vì mụ ta xưng hô anh với em ngọt xớt với Ngọ. Lo làm ăn mà em. Ngọ đáp. Hôm nay có bạn anh tới. O bế ngon lành nha, cô ba. Dạ, nay chỉ có 3 em thôi, tùy hai anh. Ý mụ chủ nói, tùy hai anh chọn lựa. Nhưng hai từ chọn lựa, mụ nói bằng mắt với Ngọ. Mụ nhìn xoáy vào Tuấn như muốn nói, nào, cậu em, hai mảnh bạo lên mà tận hưởng chứ. Tuấn quan sát căn phòng khách được bày biện toàn đồ đắt tiền. Những bức tranh sơn dầu, những đồ uống ngoại quốc, chất đầy tủ ly, và tấm thảm len sạch bóng dưới chân Tuấn. Máy điện thoại đặt ở cái đôn bên cạnh ghế chủ nhân ngồi. Ngay cả bộ salon cũng là loại nhập cảng. Người vẽ kiểu salon cố ý để cho người ngồi ghế trong tình trạng hết sức thoải mái. Những phần cơ thể tế nhị nhất lại phô cả ra. Tuấn nhìn nữ chủ nhân. Bà ta mặc chiếc rốp bằng vải đắt tiền nên in bông rất nhã. Khi bà ta ngồi ghế salon, phần ngực và đùi ưỡn cả ra phía khách. Cô ba, nữ chủ nhân, rút ngăn kéo bản salon, lấy hai tấm ảnh chụp hai cô gái nghèo trên người chỉ duy nhất một màu vải. Hai em Tuyết và Mai đó, tùy hai anh. Ngọ đưa hai tấm ảnh cho Tuấn. Tuấn suýt la lên. Một người giống y hệt Ngọc Diệp, nhưng không phải. Đôi mắt Ngọc Diệp không phải mắt một mí như cô gái này. Trong lòng Tuấn nhói lên nỗi đau. Giờ này Diệp ở đâu em ơi? Em rơi vào một ổ điếm ghê tởm như xóm vườn lại. Hay là em vào một động quý phái như nơi anh đang ngồi đây? Có lẽ tình cảm đặc biệt của Tuấn khi nghĩ về Diệp đã hiện rõ trên mặt Tuấn. Điều đó khiến Ngọ hiểu lầm. Ngọ cho là Tuấn đã mê tít cô gái mắt một mí. Nó nói như giả lệnh. Rồi cô ba mời anh bạn của anh vô phòng em Tuyết. Dạ, xin mời. Tuyết em, rước phu quân của em vô nào. Tuấn ngước lên nhìn Tuyết. Cô gái cúi xuống, sát kề đến nỗi đầu vú cô một chút nữa là cọ vào mặt Tuấn. Tuấn đứng dậy, như người máy bước vô phòng trong. Sau khi Tuyết đóng cửa phòng, chủ nhân ôm lấy Ngọ, vẫn giọng ra lệnh, Ngọ phán. Anh trời nhất dạ đế vương để bao bạn. Cô ba chú ý dùm nha. Cần phải làm cho anh bạn của anh nhập cuộc. Dạ thưa quân vương, tiện thiếp xin sẵn lòng. Nữ chủ nhân quỳ xuống ôm chặt lấy đầu Ngọ, áp vào bộ ngực đồ sộ của mình rồi gọi. Mai em, ra đây mời quân vương ngự ngai vàng. Cô ba bước ra ngoài hành lang, bê chậu kiểng từ trên bờ tường của hành lang để xuống đất. Đó là tín hiệu không tiếp khách suốt đêm mà đệ tử của cô ba từ dưới đường có trách nhiệm thông báo lại cho khách đến sau. Tuấn đạp xe phom phom trên đường. Đây là chiếc xích lô mới toanh mà thằng Ngọ dẫn Tuấn đi mua. Sau lần cho Tuấn chơi nhất giả đế vương, thấy Tuấn cứ băn khoăn mãi về chuyện tiền bạc, Ngọ nói, tao cho mày mượn, làm ăn khá sẽ trả tao, kẹt thì thôi. Với tao hai ba chỉ nhằm nhò gì, tao mong giúp mày. Mày không đặt điều kiện gì thật sao? Không, tao cảm ơn mày, tao nhớ ơn mày suốt đời. Và cuộc đời lại tươi đẹp trong mắt Tuấn. Có tiền trang trải xong nợ nần, có chút tiền kiếm được ra hàng ngày. Gia đình Tuấn đã có cơm ăn no, Tuấn lại lo đi tìm Diệp. Mỗi đêm, sau khi tìm Diệp đến khuya mà không thấy, Tuấn buồn bã đạp xe về, không sao ngủ được. Những đêm sau đó, Tuấn biết tìm cách nguôi ngoai cõi lòng, kiếm một cô gái có vẻ trẻ và sạch sẽ nhất trong tụ điểm gái chơi tao đàn, chờ trên xe xích lô, tấp vào một xó kín nào đó. Với kiểu cách ấy, Tuấn về đến nhà mệt dã rời, nằm xuống là ngủ thiếp đi luôn cho đến 7 giờ sáng hôm sau. Đời một phu xích lô không bao giờ có tiền để dành. Tuấn vất vả lắm mới kiếm đủ tiền nuôi má và hai em. Rồi má Tuấn chết, Ngọ lại đến đúng lúc, nó bỏ tiền ra cho Tuấn lo tang lễ. Tuấn không ngờ thằng Ngọ chí cốt với Tuấn đến vậy. Người mẹ mù loà đáng thương của Tuấn được mộ yên mà đẹp. Tuấn mang ơn Ngọ suốt đời. Tuấn đã hứa với má trước khi bà nhắm mắt lìa đời là sẽ nuôi hai em ăn học thành người. Bà mẹ nghe con trai nói câu đó rồi chút hơi thở tàn. Thằng Hùng kết thoa, rất siêng và ngoan. Trong con hẻm này, ai cũng tấm tắc khen hai anh em nó. Chúng nó không bao giờ chửi thề. Chúng nó đến trường hàng ngày, không bao giờ chơi bài bạc, không hề ăn cắp vặt. Đó là những điểm khác hẳn với trẻ con trong hẻm. Má Tuấn chết được một tuần. Ngọ mua gà, rượu và trái cây về cho Tuấn cúng tuần. Đêm ấy, hai đứa uống nhiều. Lúc Ngọ ra về, Tuấn nắm tay Ngọ. Ngọ ơi, tôi biết lấy gì để ơn Ngọ. Có chị, thôi ngủ đi cho khỏe, mai chạy xe. Đồ này tao thấy mày xuống sức quá. Tao thương mày, Tuấn à. Tại tôi mất ngủ vì thương má. Tuấn rơm rơm nước mắt. Tao biết, ngày ba má tao chết trận, tao còn bé chả biết gì. Dù sao má mày chết đi, đỡ cực cho bà ấy. Ngọ toan nói đỡ cực cho mày, nhưng kịp sửa lại. Mày có nhớ con bé mất một mí đó không? Tuấn cười gật đầu, lấy tay lau nước mắt. Sáng mai, đến thăm các em cho khuây khỏa nhé. Cứ sầu thảm mãi như vậy, còn làm ăn gì được. 9 giờ sáng, Ngọ đến nhà Tuấn, nó đi bộ. Xe Honda đâu? Tuấn ngạc nhiên hỏi. Lâu lâu mày chở tao coi. Thôi, còn gì bằng, mày sẽ thấy tao chạy xe tuyệt vời. Tuấn chạy xe quả là tuyệt vời. Qua cầu Thị Nghè, Tuấn co người đạp. Xe xích lô của Tuấn vượt qua tất cả các loại xe, trừ xe hơi. Nếu không có cảnh sát, tao qua mặt cả xe hơi. Tuấn thấy hứng, nó tự hào khoe với Ngọ. Nó cảm thấy hãnh diện được phục vụ Ngọ, người mà nó hàm ơn. Hai đứa chơi trò nhất nhật đế vương. Hôm nay không phải chỉ ba em mà tới sáu em phục vụ. Tắm hơi, xoa bóp, làm tình, ăn uống, đùa giỡn, coi bói, coi phim con heo, lại xoa bóp, lại ăn uống, lại vừa làm tình vừa coi phim con heo. Tuấn cảm thấy cuộc đời có lý quá, tội gì mà suy tư, cứ mặc sức tận hưởng, cao hứng, nó còn đọc thơ Lý Bạch, bài Tương Tiến Tiểu. Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mặc sự kim tôn không đối nguyệt. Nó đọc thơ bằng âm Hán Việt rồi dịch nghĩa một cách sành sỏi, khiến các em phục nó, tán tụng nó là thi sĩ chứ danh. Khi Tuấn vừa giảng giải xong hai câu thơ trên, đời người khi đắc ý nên tận hưởng niềm vui, đừng để chén vàng cạn trơ dưới ánh trăng, thì các em reo lên chúc rượu Tuấn. Em Tuyết cầm lon Heineken rót vào vai Tuấn cho chảy tràn xuống ngực, và cô gái mắt một bi ấy uống bia trên ngực Tuấn. Đúng lúc ấy chuông điện thoại réo, nữ chủ nhân giơ tay ra hiệu cho tất cả im lặng. Hello, xin lỗi, ai ở đầu dây đó ạ? À, anh Năm. Good morning, Mr. Năm. How are you? Tuấn thấy mụ ta phát âm tiếng Anh khá hay. Bên kia đầu dây nói gì đó, mụ cười ré lên, đáp lại, I'm fine, thanks. Sao? Ngay bây giờ hả? Mấy người? Ba người à? Nhân vật rất quan trọng à? Ông lớn à? Ơi, rất tiếc, em không tiếp khách hôm nay. Hẹn đến tối được không ạ? Dạ dạ, em chờ anh Năm mà. Không tiện đi ban đêm. Dạ, sáng mai vậy. Dạ, em chờ mà cưng. Dạ, see you tomorrow morning, goodbye. Mụ buông ống nghe, thở dài nói với Ngọ và Tuấn. Lại phải tiếp mấy thằng cha chuyên đi chùa không à? Không tiếp là bị hốt ổ ngay. Mấy em chuẩn bị nghen, sáng mai anh Năm đưa khách bự tới đó. Phải chiều khách hết ga nha. Tuyết lên tiếng, cái gì bự hả cô ba? Em sợ nhất là mấy lá bụng bự thôi. Nó để em nghẹt thở mà chẳng làm nên trò trống gì. Mấy lá bụng bự đáng đem bắn bỏ. Không phải là bụng bự, mà là ghế bự, hiểu chưa? Làm trái ý mấy ông lớn là rũ tù cả đám, nghe không? Dạ nghe ạ, cái gì bự cũng ok, trừ cái bụng. Cả bọn phá lên cười, Tuyết lao vào Tuấn, lôi Tuấn vô phòng riêng. 5 giờ chiều, hai đứa rời động. Ngọ hỏi Tuấn, mày có đói không? Có, đi ăn nha. Đừng vô nhà hàng, mắc mà không ngon. Ờ, mày thích ăn gì? Vô tiệm lẩu dê, số rách, mày giống tao y chang. Hai đứa ăn uống no say, Ngọ bảo Tuấn bằng cái giọng tự nhiên như nói một câu chuyện bình thường. Mày về nhà ngủ, ngủ cho ngon. Đúng 3 giờ sáng, dậy đạp xích lô đến đón tao tại. Nó ghé sát tai Tuấn nói địa chỉ. Mày biết nơi đó chứ? Chỗ đó là nhà ai? Nhà bồ của tao. Sao mày đón sớm vậy? Giờ đó mày đi, là giờ người ta chạy xe ba bánh đi chợ lớn rồi, không sớm đâu. Cố gắng đến địa chỉ vào 3 giờ 20 nhé. Được, tao đúng hẹn mà. Ok, mày rông đi. Công việc đầu tiên mà Ngọ nhờ, cái hẹn đầu tiên mà Ngọ hẹn Tuấn, Tuấn chỉ lo ngủ quên. Tuấn vặn đồng hồ lúc 2 giờ 30 đổ chuông. Cẩn thận hơn, Tuấn dặn các em, nếu thấy chuông đổ thì kêu dậy. Đặt lưng xuống giường, Tuấn ngủ say như chết. Tuấn ngủ mà không hề mộng mị. Tuấn không mơ thấy Diệp nữa. Khi chuông đồng hồ reo, Tuấn nghe mang máng bên tai, nhưng không tài nào mở mắt nổi. Sức lực bỏ ra chạy xích lô suốt ngày, quả là không thấm gì so với sức lực chút vào các em ở động cô ba. Tuấn mệt dã nhưng cũng đầy thỏa mãn. Nó tự hào vì đã được thỏa sức tận hưởng. Hồi chuông đồng hồ hết giây, im lặng trở lại. Tuấn chợt giật mình vì tiếng lịch kịch bên nhà ông Tư hàng xóm. Bà Tư bán xôi ở chợ thì nghè. Sáng nào bà cũng dậy rất sớm, dậy đúng vào lúc 3 giờ 15 để nấu xôi. Tuấn vùng dậy, chết rồi. Trễ hẹn thì còn mặt mũi nào mà nhìn Ngọ nữa. Tuấn đạp xe như điên trên đường. Nhờ tốc độ cực lớn, nó đến địa chỉ chậm có 5 phút. Có hai bóng đen ở gốc cây me xuất hiện. Ngọ vẫy tay gọi Tuấn. Xe đến, hai người lên xe. Ngọ bảo đây là bạn nó, bị bệnh. Nó cần đưa bạn đến ông thầy lang ở Biên Hòa bằng chuyến tàu sớm. Tuấn chỉ cần chạy đến ga Hòa Hưng là được. Tuấn không hề hay rằng người ngồi trên xe, đội nón, cuốn khăn kín đầu kia, chính là Nhân Đại Bàng. Nhân và Ngọ vừa thực hiện một quả đầy khó khăn. Không hiểu thuốc mê dởm hay sao, mà khi Ngọ đang mở khóa, Nhân Đại Bàng đang làm thịt cô con gái thì bố cô ta tỉnh dậy. Ông ta cầm cây gậy có sẵn ở đầu giường phang vào đầu Nhân. May mà vì sức yếu, cú đánh thượng của ông già không nhằm nhò gì, Cũng rất may là ông già không kêu la mà chỉ hành động. Ngọ nhào tới. Nó bóp cổ cho ông già há miệng ra rồi nhét khăn vào. Sau đó nó ấn cả hũ thuốc mê cho ông già thiếp đi. Toàn bộ số tiền hai bố con ông già vừa bán thùng đồ mới nhận bị Ngọ và Nhân vét sạch. Hai đứa xóa dấu vết, chờ mãi không thấy Tuấn. Nhân đang hầm hè chửi Ngọ thì Tuấn đến. Tuấn đưa Ngọ và người bệnh đến ga Hòa Hưng. Ngọ bảo Tuấn, đi liền đi, để tôi phụ đưa anh ấy lên tàu. Ta biểu đi liền đi, Ngọ quát. Ga Hòa Hưng là nơi thuận lợi nhất đối với Nhân và Ngọ. Từ đây chúng có thể tàu tán rất nhanh theo con đường nhỏ dần về phía khu cống Bà Xếp, hoặc leo tàu đi đến bất cứ nơi nào chúng cần xuống. Ở cống Bà Xếp, Nhân có một người mẹ già. Hai đứa chia tiền rồi chia tay. Nhân bảo Ngọ nhớ cho Tuấn tiền. Dạ, đại ca khỏi lo. Lâu lâu hãy cho nó nhập cuộc để nó quen dần. Dạ. Tuấn còng lưng đạp xe suốt ngày hôm đó được 15 đồng bạc. Về tới nhà, hai đứa em đang chờ Tuấn. Chỉ có một nồi cơm, chưa có thức ăn. Tuấn đưa tiền cho Thoa chạy ra chợ mua rau về nấu canh chua với tôm khô. Ba anh em ăn cơm, trò chuyện vui vẻ. Thằng Hùng khoe nó được cấp giấy khen. Cái Thoa kể với hai anh chuyện nó được thầy hiệu trưởng khen ngợi trước toàn trường trong lễ chào cờ đầu tuần. Ngọ đến, nó đưa cho Tuấn 1.000 đồng. Tiền gì đây? Anh cho tôi vay Hoài sao? Không, của anh bạn gửi cho đó. Anh bạn sáng nay à? Ngọ gật đầu. Anh đang bệnh mà, sao anh còn nhận? Nghe tao kể về gia cảnh mày anh thương, anh gửi cho. Tuấn cầm tiền, cúi đầu, cảm động, không nói lên lời. Ngọ nhỏ nhẹ. Tao đã biểu mày từ lâu. Vô hội ăn chơi của tao là yên chí lớn. Mày sẽ thấy mọi người đối xử rất sòng phẳng và nghĩa khí. Thôi, tao về nha. Mày lo may sắm quần áo cho cả ba anh em. Mày ăn mặc lùi xùi quá. Mai mốt tao còn dẫn mày đi tiêu khiển ở động đặc biệt. Mang lại hứng thú gấp ngàn lần những thứ mày đã biết. Đến đó rồi, mày sẽ muốn tới đó suốt đời. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của cuốn tiểu thuyết Bụi Đời. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.